Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377 thượng vội vàng tăng giá. Hư hư thật thật đều là quá vãng. Phất Y thực mau vứt bỏ tạp niệm không hề suy nghĩ. Hết thảy như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Tốt xấu đi tới đi lui độ ách vực rất nhiều thứ. Tổng muốn học điểm nhi Phật tu hảo, Phất Y tâm cảnh thực mau khôi phục bình thường. Không hề chấp nhất đến nay sinh giúp ngày xưa kẻ thù một phen. Thuận tiện thầm khen chính mình thật là cái lấy ơn báo oán thực lực cường đại thả mỹ lệ hảo kiếm tu. Một đường giá trầm vụ đình cũng chưa đình mà đi vào truyền tống quảng trường, trên quảng trường. Người đến người đi, không có người biết được trận pháp từng bị sửa chữa sau lại bị điều chỉnh trở về. Cũng không biết cổ ma chiến trường gì chỉ còn có một con có hủy diệt tu tiên vực lực lượng ma. Chủng, tám đại tông môn cuối cùng vẫn là liên thủ đem này trấn áp xuống dưới. Trong lúc nhất thời tìm không ra biện pháp hoàn toàn tiêu diệt. Không dám dễ dàng động thủ thử. Sợ một không cẩn thận chọc giận ma chủng. Ngược lại đem nó cấp dẫn ra tới, Phất Y trong lòng tính ra kiểu mới pháp khí uy lực. Lại nghĩ đến vật ấy có Tô Vãn Phong cải tạo. Có lẽ lại có thể tăng thêm một ít thuộc về tu tiên vực lực lượng. Nếu là thành công, nói không chừng là có thể đem ma chủng cấp hủy diệt rớt, liền tính nhất hư tính toán. Kiểu mới pháp khí cuối cùng vẫn là vô pháp hủy diệt ma chủng. Kia ít nhất thế gian duy nhất một con có thể thu phục nó yêu tu. Cũng thiếu vô tương tông nhân tình. Hảo hảo thương lượng một chút. Chấp minh có lẽ là có thể sửa tà về chính. Thu phục ma chủng sau giúp đỡ chúng sinh cùng nhau đem chi hủy diệt, bất quá tốt nhất vẫn là không. Cần đi đến kia một bước, ai đều không hiểu biết chấp minh tâm tính đến tột cùng như thế nào. Vạn nhất hắn biểu hiện ra ngoài âm lệ không phải bởi vì bị áp chế mà là bản tính. Thu phục ma chủng sau nói không chừng còn sẽ làm ác, Phất Y trằn trọc vài lần truyền tống trở lại. Hồi tinh vực, dọc theo đường đi đều đang nghe Hâm Vân lải nhải. Nàng chỉ ngẫu nhiên có lệ đáp lại vài câu. Nói cho nàng mau tới rồi không nên gấp gáp, Hâm Vân chán đến chết. Ở nhẫn chữ vật chung tìm kiếm ra linh quả điểm tâm ăn đến vui vẻ vô cùng. Phất Y tham nhập thần thức nhìn một chút liền thâm giác chính mình anh minh vô cùng. May mắn không đem chung bá bá cấp hạt dưa cùng điểm tâm mang lên. Nếu không toàn tiện nghi nàng, xử nhập hư vô trước. Phất Y đối nhẫn chữ vật chung truyền âm nói. Tiền bối. Lập tức liền phải tới rồi. Tiến vào bí địa không thể phân tâm. Người trước an tĩnh trong chốc lát lại là như vậy khó tiến. Hiện tại ta liền càng yên tâm. Ai nha, ta cũng từng đi qua một chỗ. Nơi đó đặc biệt còn chưa chờ nàng đem nói cho hết lời. Phất Y liền hoàn toàn cắt đứt cùng nhẫn chữ vật nội liên hệ. Lời nói cũng thật nhiều. Sử nhập hư vô sau rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Đến từ chính viễn cổ thời kỳ màu xám tinh điểm lập lòe ở chung quanh. Như là ở cùng nàng kể ra ngay lúc đó sinh linh nhóm là như thế nào cùng thiên địa tự nhiên vật lộn. Lại là như thế nào thua hoàn toàn, từ trước tiến vào hư vô khi. Phất Y tổng hội lại một tia lo lắng. Sợ chính mình đi lầm đường. Ở chỗ này vĩnh viễn mà bị lạc đi xuống. Chính là không biết vì cái gì. Mỗi một lần tiến vào đều vừa lúc có thể ở đồng dạng thời gian nội đến vô tương sơn mạch. Giống như nàng muốn chạy sai đều không thể đi nhầm giống nhau, Phất Y một đường minh tưởng tĩnh tâm. Sử nhập hư vô nháy mắt liền giác quanh mình linh khí có chút rất nhỏ dao động. Nồng đậm thủy linh lực tốc tốc hướng tới sau phong phương hướng bước vào. Làm như bị thứ gì hấp dẫn. Xem ra là chấp minh tiến giai kim đan hậu kỳ, Phất Y ngươi không phải đi rồi sao? Như thế nào lại trở về rồi? Đan ngọc thanh thúy thanh âm từ sau phong phương hướng chuyển đến. Díu dít mang theo vui sướng. Sấn nàng chiều bên này bay tới khi nói ngày gần đây chấp minh biến hóa. Hắn học được thật nhanh nha. Ngắn ngủn mấy ngày liền đem bí thuật lĩnh ngộ thấu triệt. Tâm cảnh buông lỏng động liền có tiến giai hiện ra. Hiện tại đều mau thành công phá tan gông cùm xiềng xích lạp, Phất Y thanh âm truyền không đến như. Vậy xa, đành phải trầm mặc nhanh hơn tốc độ đi vào sau phong. xa xa liền thấy hóa thành nguyên hình chấp minh, bị một đoàn sáng trong thiển màu đen linh khí cầu khóa lại trung gian. Bàng bạc tinh thuần thủy linh khí giật khai ở cả tòa ngọn núi, làm người lần cảm thoải mái, viễn cổ sinh cơ tụ thành từng điều màu xanh lục giải lụa, vờn quanh ở màu đen linh khí cầu trung, cuồn cuộn không ngừng mà chui vào chấp minh mai rùa. Phụ trợ vô tướng bí thuật phá tan tiến giai trên đường chướng ngại, ba vị sư thúc, ta lại mang về tới một con yêu tổ hậu duệ. Phất y hắc hắc cười, ở ba con kinh ngạc trong ánh mắt nói ra cùng Hâm Vân quen biết quá trình, cùng với nàng hiện giờ tình huống. Ta nghĩ cùng với làm nàng tiếp tục nghe lệnh với Lệ Tiêu, khắp nơi siêu tầm tiểu vận rơi xuống, còn không bằng mạo một lần hiểm. Đem nàng cũng cấp mang về tới, đan ngọc cùng trường ly lực chú ý vĩnh viễn không ở trọng điểm thượng. Hay chỉ một cái tò mò đại bạch hổ hóa thành hình người trông như thế nào? Một cái chú ý bạch hổ bản mạng bí thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Chỉ có Bồi Khôn là chỉ tư duy bình thường thú. Nghe phất ý kỹ càng tỉ mỉ sau khi nói xong mới nói. Trước đem nàng đưa tới Thải Quang Phong. Ta cùng ngươi cùng nhau, phất y biết đây là muốn tạm thời ngăn cản chấp minh cùng Hâm Vân nhận thức. Này hai hóa nếu là ghé vào một đống lầm nhầm. Ai ngờ có thể hay không sinh ra cái gì oai chủ ý tới. Ta đây đi trước một bước. Sư thúc tới ta lại đem nàng thả ra, Bồi Khôn gật gật đầu. Đem đan ngọc cùng trường ly kéo đến cách đó không xa truyền âm dặn dò một phen. Làm cho bọn họ hảo sinh canh giữ ở nơi này. Chờ chấp minh tiến giai sau lại khuyên hắn ở phía sau phong linh tuyền hồ nước trung bế một hồi quan. Đừng làm hắn khắp nơi chạy loạn, phất y đi vào đủ mọi màu sắc Thải Quang Phong. Chọn một tòa tinh thạch thụ ít chân núi chờ. Đợi không bao lâu liền thấy Bồi Khôn ngự khí mà đến. Ở giữa không trung hướng nàng gật gật đầu, tiền bối. Xuất hiện đi. Phất y mở ra nhẫn chữ vật đối bên trong truyền một câu âm. Giọng nói còn chưa rơi xuống, liền thấy một đạo bạch quang từ trong lòe ra đột nhiên tạp hướng mặt đất. Cảnh giác hóa thành nguyên hình Hâm Vân mắng răng nhọn. Chân trước khẩn chộp vào mà hơi hơi phủ phục. Sống lưng hướng về phía trước củng khởi. Một bộ tùy thời đều có thể xông lên đi đem ai xé nát bộ dáng. Phất y cùng Bồi Khôn bình tĩnh đến. Giống hai tôn tượng đá. Lão thần khắp nơi mà đứng ở cố ý biến đại đầu hổ trước. Ngẩng đầu lên vẻ mặt bình tĩnh mà cùng nàng chào hỏi, tiền bối. Đây là ta nói yêu tổ tiền bối, A-di-đà Phật. Vãn bối Bồi Khôn gặp qua tiền bối, Hâm Vân đột nhiên cảm giác được trong không khí lan tràn xấu hổ. Hơi thở, nàng đường đường nguyên anh sơ kỳ. Lên sân khấu phương thức cư nhiên như thế khẩn trương nghiêm túc. Đứng ở trước mặt bất quá là một cái trúc cơ một cái kim đan a. Nàng yên lặng đem thân hình thu nhỏ lại. Lại thu nhỏ lại. Xúc thành bình thường hình thái khi linh quang chợt lóe khôi phục hình người. Vì giảm bớt một chút. Xấu hổ. Hâm Vân ra vẻ cao thâm mà đem tay phụ ở sau người. Thần thức vừa động đem hành lễ Bồi Khôn lấy lên. Không cần khách khí. Về sau còn muốn lao ngươi tương trợ, tuy là không cùng Hâm Vân đánh quá giao tế. Bồi Khôn cũng nhìn ra thứ này tuyệt phi thân cụ nguyên anh phong phạm thú. Tiền bối khách khí, hắn nghĩ đến sư điệt tính toán. Thầm nghĩ trong lòng lừa dối này đầu hổ làm việc quả thực không có khó khăn. Trên mặt lại lộ ra một bộ thật thà chất phác thuần thiện tươi cười nói. Có thể được tiền bối nhận lời tương trợ 15 sự kiện. Thuận tay tương trợ không coi là cái gì, Hâm Vân không biết phất y cùng Bồi Khôn là đồng môn. Chỉ khi bọn hắn là vừa nhận thức, nghe được lời này đầu óc nhất thời không phản ứng lại đây. Lão thần khắp nơi địa điểm đầu đáp, hảo thuyết, còn không phải là giúp ngươi cũng làm 15 sự kiện sao? Thành giao, phất y, không hổ là mặt ngoài hàm hậu kỳ thật phúc hắc sư thúc. Nhẹ nhàng lại giúp tông môn kiếm được 15 thứ cu ly. Nàng về sau phải hướng sư thúc học tập Bồi Khôn. Cái gì cùng cái gì a? Hắn thật sự chỉ là muốn cường điệu một chút Hâm Vân thiếu sư điệt 15 cái vội. Này đầu hổ sẽ không trả giá liền tính. Như thế nào còn thượng vội vàng tăng giá a? Hết chương.